Chương 163, thống khổ quá khứ. Ạ Cù cùng Mạt Lị Hương ký ức. Tại hơn 10 năm trước, tại Trung Quốc, một cặp hấp huyết quỷ tỷ muội, tỷ tỷ tên là Ạ Cù, muội muội tên là Mạt Lị Hương. Các nàng đều là bởi vì cha mẹ bị nhân loại phát hiện thân phận đồng thời giết chết đằng sau biến thành cô nhi hấp huyết quỷ, mặc dù các nàng không có quan hệ máu mủ, nhưng lại là thật tương thân tương ái, tốt liền xem như thân tỷ muội cu nở dê hâm mộ không tới. Ạ Cù mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại dốc hết toàn lực bảo vệ mình muội muội, dưỡng thành Mạt Lị Hương cái kia đơn thuần hiền lành tính cách. Ạ Cù cùng Mạt Lị Hương sinh hoạt mặc dù không tính giàu có, thậm chí nói còn có chút nghèo khó, nhưng là cuối cùng không tính quá kém. Hai tỷ muội mỗi ngày cùng ra đường, cùng nhau đùa giỡn, về đến nhà cùng một chỗ nấu cơm, cùng một chỗ dùng cơm, cùng nhau tắm bát, chờ đến đêm đã khuya, lại nằm ở cùng một trên giường lớn cùng một chỗ nói chuyện phiếm, sau đó ôm nhau tiến vào mộng đẹp, sinh hoạt bình tĩnh mà mỹ hảo. Mà đôi tỷ muội này hai sinh hoạt, lại tại một ngày nào đó triệt để kết thúc. Thời gian đã là đêm khuya, nhưng là Ạ Cù cùng Mạt Lị Hương nhưng không có đợi tại các nàng cái kia ấm áp tiểu gia bên trong, hoặc là nói, nơi đó đã căn bản là trở về không được. Nhanh lên chạy, Mạt Lị Hương chúng ta không thể lại trì hoãn. Ạ Cù nắm lấy Mạt Lị Hương tay, thừa dịp bóng đêm chạy nhanh, kề bên này đều là một chút mỹ lệ tiểu hoa, cũng không có người cố ý trồng, nhưng lại trong này tạo thành một mảnh mỹ lệ vườn hoa, cũng là Ạ Cù cùng Mạt Lị Hương bình thường thích nhất tới địa phương một trong. Bất quá hôm nay, các nàng đều không có biện pháp thưởng thức xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Mạt Lị Hương thể lực kém xa Tít Tắp Ạ Cù, mặc dù là hấp huyết quỷ, nhưng là căn bản cũng không có một điểm chiến đấu thiên phú, rất nhanh liền đã khí lực không tốt. Thả ta ra Ạ Cù tỷ tỷ, a ta muốn về đến trên trấn đi mới được không được. Mạt Lị Hương, cái kia trấn đã không thể đợi tiếp nữa, chúng ta là hấp huyết quỷ, sự tình đã bại lộ, nhìn nhân loại đã bắt đầu lục soát núi. Ạ Cù nói ra các nàng tỷ muội nhất định phải chạy trốn lý do, hấp huyết quỷ muốn cùng nhân loại cùng tồn tại cũng không có đơn giản như vậy. Tại không bại lộ hàm răng của mình thời điểm, hấp huyết quỷ nhìn liền cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt, cho nên Ạ Cù cùng Mạt Lị Hương nhiều năm như vậy QNZ không có xảy ra chuyện gì, nhưng là một khi bại lộ, hoặc là chính là giết chóc, hoặc là chính là đảo vòng, cơ bản bên trên không có con đường thứ ba có thể đi. Nơi này chỉ là ở vào trong núi sâu một cái nho nhỏ thành trấn, tương đương bế tắc mà lại lạc hậu. Bất quá nhưng cũng bởi vậy, một chút đạo sĩ có thể tại tiến bộ khoa học kỹ thuật dòng lũ bên trong, tại cái trấn nhỏ này bên trong xuống tới. Tại trong đêm tối, bó đuốc ánh lửa vô cùng dễ thấy, còn hỗn hợp rất nhiều nhân loại hỗn loạn tiếng la, tiếng kêu. Bọn hắn dự định bắt được ta nhóm, đằng sau liền đem chúng ta giết chết. Mạt Lị Hương trầm mặc một chút, đột nhiên dùng sức hất ra Ạ Cù tay. Mạt Lị Hương biểu lộ trở nên trầm xuống, cùng nàng bình thường ngây thơ sáng sủa dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, mảnh mai đơn bạc thân thể có chút run rẩy. Lại biến thành dạng này, là bởi vì tỷ tỷ đem người kia đánh thành trọng thương quan hệ. A cái kia ta thích người kia, ta thích hắn như vậy, thế nhưng là tỷ tỷ lại ngươi quá phận. Ạ Cù tỷ tỷ tại sao phải làm như thế, chuyện quá đáng. Đối mặt Mạt Lị Hương chất vấn ánh mắt, liền xem như Ạ Cù cũng chỉ có thể né tránh ánh mắt, trong lòng dâng lên này nấy cảm xúc, không phải là bởi vì nàng đem nam nhân kia đánh cho trọng thương ngã gục, mà là bởi vì Mạt Lị Hương chạy xuống nước mắt. Không phải kỳ thật người kia là kẻ rất xấu, mà lại, nhân loại nếu là biết chúng ta là hấp huyết quỷ thân phận, nhất định sẽ trở mặt, ta chỉ là muốn đang phát sinh chuyện như vậy trước đó bảo vệ tốt ngươi. Mạt Lị Hương mặc dù tại Ạ Cù bảo hộ phía dưới tính cách ngây thơ, nhưng là ngây thơ cũng không đại biểu là bạch si. Ạ Cù ngữ khi ở trong trột dạ liền ngay cả Mạt Lị Hương đều nghe được, cắn răng một cái, quay người chạy hướng trên trấn phương hướng. Mạt Lị Hương, ngươi đi nơi nào ta muốn về đến trên trấn đi, tất cả mọi người là người tốt, chỉ cần có thể hiểu nhau lời nói liền nhất định không thành vấn đề. Chờ một chút, Ạ Cù bắt lấy Mạt Lị Hương tay, thể chất yếu đối Mạt Lị Hương. Bàn về lực lượng lời nói ở đâu là võ thuật đạt nhân Ạ Cù đối thủ, bị Ạ Cù bắt lấy cánh tay, Mạt Lị Hương cơ hồ không thể động đậy, tại quay người lại thời điểm, dưới bàn tay ý thức hướng về Ạ Cù trên mặt đánh tới. Ba một cái thanh thúy vang dội cái tát, để Ạ Cù cùng Mạt Lị Hương đồng thời sửng sốt, tuổi còn trẻ liền trở thành một cái võ thuật cao thủ Ạ Cù, bởi vì Mạt Lị Hương một tát này giống như ngay cả ý thức đều bị đánh đến hỏng mất đồng dạng. Mà Mạt Lị Hương nhìn xem Ạ Cù nửa bên gò má bên trên cái kia đỏ rực năm cái chỉ ấn cu nở dê lập tức sửng sốt, lòng bàn tay đâm nhói nói không chừng cũng là đại biểu Mạt Lị Hương trong lòng thống khổ. A Cù tỷ tỷ, với ta mà nói, là nhân loại hay là yêu quái đều đã không trọng yếu, ta tin tưởng, một chút càng trọng yếu hơn đồ vật. Mạt Lị Hương dưng dưng lời nói là các nàng tỷ muội ở giữa cuối cùng xa nhau. A Cù bị Mạt Lị Hương một bạt thai đánh được, chờ đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Mạt Lị Hương đã không ở trước mặt mình. A Cù trở lại trên trấn thời điểm đã hoàn toàn trễ, không có nàng cổ quả muội muội, chỉ còn lại có một bộ đã triệt để thi thể lạnh lẽo. A Cù ôm Mạt Lị Hương thi thể, nước mắt đã khống chế không nổi. Đừng, A Mạt Lị Hương tỷ tỷ sai là tỷ tỷ sai, có được hay không, ngươi nhanh lên tỉnh lại, nhanh lên tỉnh. A Mạt Lị Hương không cần. A Cù ôm Mạt Lị Hương thi thể ngửa mặt lên trời gào khóc, nhưng là tâm nguyện của nàng không cách nào đạt thành. Thế giới này không có ngọc rồng, cũng không có thần minh, liền xem như trên đời này mạnh nhất tam đại minh vương, cũng chỉ là tương đối cường đại yêu quái mà thôi. Bọn hắn đều xa xa còn chưa đạt tới thần cảnh giới, không có khả năng để chết đi sinh mệnh lại lần nữa tái hiện. Đừng, A Mạt Lị Hương không nên rời bỏ ta, không muốn đi mổ cả, không muốn đi, không cần. A thân thể trên giường không an phận uốn qua uốn lại, trong miệng thì thào đọc lấy cái gì, cuối cùng bỗng dưng kêu to một tiếng, từ trên giường ngồi dậy. Lập tức tỉnh lại, A Cụ căn bản không có đi chú ý mình bên người tình huống, chiến sĩ bản năng bị nàng hoàn toàn lãng quên đến sau đầu. Hiện tại nàng trong đầu còn lại cũng chỉ có vừa rồi cái kia kinh khủng ác ngộng, chỉ có cái kia trơ mắt nhìn mình yêu nhất hai cái muội muội rời đi mình vô hạn bi thương. Uy, ta nói ngươi, có thể hay không hảo hảo nằm xuống. A Cụ ghét nhất cái kia đáng chết thanh âm đưa nàng ý chí kéo về thực tế, nhìn thấy ngồi quỳ chân tại bên cạnh mình cái kia một đầu tóc vàng, A Cụ cơ hồ là vô ý thức phát động băng nguyệt thứ nguyên đao. A Cụ đưa tay bộ thứ nguyên sai chỗ, phát động cái này sử thượng mạnh nhất lưỡi đao. Bất quá nạ rủ tổ trên mặt ngay cả nửa điểm biểu lộ đều không có, tựa hồ hoàn toàn đem cái này băng nguyệt thứ nguyên đao coi là không có gì, mắt thấy A Cụ bàn tay đâm về phía mình đều không có bất kỳ phản ứng nào. A mắt thấy băng nguyệt thứ nguyên đao liền muốn đem nạ rủ tổ đầu lâu cho chặt đi xuống, A Cụ lại đột nhiên kêu to một tiếng, ôm đầu của mình, sắc mặt cực độ thống khổ, cái kia băng nguyệt thứ nguyên đao cu nở dê trong nháy mắt tiêu tán. Nạ dù tổ phảng phất đã sớm dự liệu được loại tình huống này đồng dạng, tiện tay bóp một cái pháp quyết, sau đó ngón giữa cùng ngón trỏ đặt tại A Cụ trên trán. Từ nạ dù tổ đầu ngón tay phát ra một đạo kỳ dị lực lượng ba động, rất nhanh rót vào A Cụ thể nội, vướt lên nàng trong đầu vỡ vụn đồng dạng kịch liệt đau nhức, để A Cụ sắc mặt cu nở dê rất nhanh bình tĩnh lại. Tiêu trừ A Cụ đầu thống khổ đằng sau, nạ dù tổ tiếp tục hay là làm chính mình sự tình, hai tay xuất hiện trong suốt lục quang, đặt ở A Cụ phần bụng. A Cụ đầu bởi vì nạ rủ tổ vừa rồi cái kia một chỉ mà thoáng tỉnh táo một điểm, mình cảm giác một cái thân thể của mình, phát giác mình bây giờ hết sức yếu ớt, thân thể cũng nhận tương đối lớn tổn thương, cơ bản bên trên toàn thân các nơi kinh lạc cùng cơ bắp đều có khác biệt trình độ tổn hại, trong đó phần bụng tổn thương nặng nhất, liền ngay cả tinh thần của nàng cu nở dê dị thường suy yếu cùng mỏi mệt, đơn giản tựa như là hồi lâu không có nghỉ ngơi qua đồng dạng. Tinh thần đã đạt tới cực hạn đồng. Dạ. Mặc dù cưỡng chế để cho mình tạm thời tỉnh táo lại, nhưng lại A Cụ tại thái độ bình thường xuống cặp kia con mắt màu đen nhìn xem ngồi quỳ chân tại bên cạnh mình nạ rủ tổ, hay là vẻ mặt lạnh lùng, nói, ngươi đến cùng có mục đích gì. Nạ rủ tổ dùng trong tay màu xanh lá huỳnh quang chậm rãi che gạ yêu thân thể, nghe được gạ cụ lời nói đằng sau không khỏi ngây ra một lúc, trong tay trả cờ ra một cái không có khống chế tốt, đã dẫn phát tương đương thống khổ. Bất qua A Cụ tính cách thật sự là cứng cỏi, loại kia đưa tờ gân gãy xương thống khổ nàng cũng có thể hoàn toàn nhịn không được, sửng sốt một tiếng không phát. Nạ dù tô đầu khôi phục vận chuyển đằng sau, nhìn xem A Cụ cái kia sắc mặt tái nhợt, trên mặt cố ý lộ ra dâm đãng dáng tươi cười, cười hắc hắc nói, ta lúc này có phải hay không phải nói ngươi gọi A, ngươi gọi rách cổ họng đều không dùng uy, ngươi tốt xấu phối hợp ta một cái A một người nói tấu đơn một điểm ý tứ đều không có. Nạ rủ tổ hướng về phía A Cụ phát ra phàn nàn, nhưng nhìn trên mặt nàng cái kia lãnh đạm sắc mặt, đến cùng vẫn chỉ là nhếch miệng, cùng nữ nhân này hoàn toàn không có tiếng nói. Chung, thậm chí là nạ rủ tổ muốn cố ý nói chuyện tức giận nàng đều mười phần khó khăn, mà lại nàng tính cách quá hung bạo, một khi bị kích thích cũng rất dễ dàng bạo tẩu. Nạ rủ tổ phải bắt được cái kia để A Cụ sinh khí nhưng là sẽ không là phát cuồng độ thật đúng là rất khó, chỉ có thể tạm thời đình chỉ biểu diễn mình miệng độn. Tiếp tục đem lực chú ý tập trung ở trị liệu vấn đề bên trên. A Cụ bị thương rất nặng, lúc ấy bị nạ rủ tổ ả hủ giả chi nộ cùng mổ cả thống thiên cước đồng thời đánh trúng, thân thể cơ hồ hoàn toàn sụp đổ. Nạ rủ tô bận rộn một buổi tối, mới chậm rãi đem ạ cụ từ kề cận cái chết cấp cứu trở về. Vấn đề lớn nhất vẫn là nạ rủ tổ nhất kích tất sát chi quyền ả hủ giả chi nộ theo thực lực không ngừng đề cao. Nạ rủ tổ ả hủ giả chi nộ so sánh với tại thế giới hồ cả thời điểm đã có càng lớn lực phá hoại, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn thời điểm. Một quyền không chỉ là có thể phá hủy địch nhân, thậm chí là có thể làm cho thứ nguyên sụp đổ, liền ngay cả linh hồn đều có thể đánh thành mảnh vỡ. Bị hắn dùng ả hủ giả chi nộ đánh chết người, ngay cả linh hồn đều sẽ hoàn toàn mẫn diệt, không cách nào đi vào luân hồi, đầu thai chuyển thế. Nói đến, lúc ấy ả cụ đối mặt nạ rủ tổ cùng mổ cả công kích, không biết vì cái gì không có tránh né cũng không có ngăn cản. Giống như chính là như vậy chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó bị bọn hắn đánh trúng đồng dạng, nếu không phải lúc ấy bởi vì trong lòng kinh ngạc, nạ rủ tổ vô ý thức thu hồi một bộ phận lực lượng, như vậy ạ cụ lúc này cũng đã hoàn toàn mẫn diệt, liền ngay cả huế thổ chuyển sinh cũng vô pháp đưa nàng một lần nữa triệu hoán. Mặc dù như thế, nhưng lại ạ cụ thân thể cùng trên linh hồn nhận tổn thương, còn muốn tương đối dài một đoạn thời gian đến trị liệu. Ạ cụ cảm thụ được trong cơ thể mình thương thế càng ngày càng nhẹ, trên sinh lý sắc mặt bắt đầu chuyển tốt, nhưng là ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, ta liền sẽ cảm kích ngươi, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cù nở dê không có ý định muốn ngươi cảm kích ta, muốn tới giết ta ngươi tùy tiện, mà lại, nếu không phải mổ cả cầu ta, ngươi cho rằng ta thật nguyện ý cứu ngươi à?